Chương 323, bồ câu đưa tin dùng thử hôm sau, sáng sớm. A-ha hệ lì dạ chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, liền thấy Ly Nạ gương mặt ở trước mắt nàng, màu xanh biếc con ngươi nháy hai lần, nàng mới phản ứng được, tối hôm qua là Khải cùng Ly Nạ tại nàng nơi này qua đêm. Tối hôm qua trò chuyện thật có điểm muộn, phải nói là ha ha hí kịch, cuối cùng trò chuyện chủ đề đều không thế nào đứng đắn, còn cho tới cái gì sinh con dưỡng cái đi, mà nhân vật nam chính chính là Lưu Phong. Dù sao chính là kéo cái gì cũng có, nói bất quá liền động thủ gãi ngương ngứa, hoặc là chính là vô lại, ba thiếu nữ kia cô quyến rũ động lòng người phong tình là không ai nhìn đã mắt. Lý Nạ lười biếng xoang mùi âm thanh, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy hệ lì dạ đang nhìn nàng, mỉm cười, sớm à, hệ lì dạ. Cha ho bù ổ y sa nở dê hệ lì dạ ôn nhu đáp lại. Ngươi muốn đi bắt đầu làm việc làm sao? Lì Nạ lười biếng nói, hơi lim di mắt, còn có một điểm bối rối. Muốn đi tiệm đi già sớm chuẩn bị một chút vật liệu. Hệ lì dạ gật đầu, chậm rãi đứng người lên, chân mềm trượt xuống, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Vậy chúng ta cu nở dê rời giường đi. Lý Nạ nói liền muốn đi gọi tỉnh cắt đờ dịn, cô nàng này chân dài chính khoác lên nàng trên thân đâu, hai tay còn ôm nàng, chỉ là bàn tay thả vị trí có chu tờ vi rượu. A Lý Nạ mắt trợn trắng, mặc kệ cắt đờ dịn tại nhà nàng qua đêm mấy lần, cái này tư thế ngủ chính là chưa từng thay đổi, thích ôm người thói quen vẫn luôn tại. Không cần, các ngươi ngủ đi. Hệ Lý Dạ vội vàng khoát tay, ôn nhu nói, các ngươi chỉ cần chạy đợi giúp ta đóng cửa lại là được. Hiện tại là buổi sáng khoảng 7 giờ, tiệm đi giả muốn 8:30 mở cửa, nàng muốn 7 giờ rưỡi đuổi tới trong tiệm, sau đó chuẩn bị vật liệu làm đi giả. Kia tốt ra Lý Nạ nhìn qua hệ Lý Dạ không giống nói đùa biểu lộ, nàng cũng không muốn đánh thức cắt đờ gìn, trong khoảng thời gian này cắt đờ gìn thời gian không dễ chịu, đi ngủ không chút ngủ ngon. Ngủ đi, hệ Lý Dạ nói khẽ. Sau đó liền đi rửa mặt, ngụy trang tốt liền ra cửa. Cắt chít chít tiếng đóng cửa âm vang lên, vẫn là đánh thức cắt đờ dịn, nàng chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Lý Nạ cái hót, cùng trong tay mềm mại xúc cảm, còn vô ý thức gãi gãi. Lý Nạ mẫn cảm bị tập kích, vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ, gương mặt nổi lên điểm đỏ ửng, tức giận vô xuống tại ngực trước tắc quái tay. Chớ bắt, tỉnh liền buông ra. Lý Nạ giận trách. Không muốn, thật mềm, thật thoải mái đâu. Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia cười xấu xa, làm tầm trọng thêm vò bắt đầu. A ngươi còn tới. Lý Nạ kêu sợ hãi một tiếng, hai tay về sau chỗ tới, cu nở dê chọn cắt đờ dìn mẫn cảm địa phương ra tay. Không muốn ngứa, thật ngứa, buông tay. Hai người trên giường ha ha hí kịch nửa giờ. Thở hồng hộc nằm nở lấy bất động, y phục đều kéo nhăn, trắng nón làn da lộ rất nhiều đi ra, nửa cái bạch phong đều có thể nhìn thấy, mặt trên còn có nhàn nhạt thủ ấn. Lý Nạ, chúng ta chuyển ra tòa thành, ở nơi nào không phải là đi nhà ngươi ở A Cắt Đờ Dìn nhìn trần nhà hỏi. Nếu không Lý Nạ như mày, nàng ngày hôm qua ngay tại tự hỏi vấn đề này, dừng lại một chút sau mở miệng nói. Nếu không chúng ta cu nở dê tại tòa nhà này thuê một bộ phòng ở vừa vặn cùng ế lì dạ làm hàng xóm. Á Cắt Đờ Dìn sửng sốt, liền vội vàng gật đầu đồng ý nói, tốt, liền cùng ế lì dạ làm hàng xóm. Vậy chúng ta bây giờ rời giường đi, muốn cùng Lưu Phong các hạ nói một tiếng. Lý Nạ ngồi xuống, đối Cắt Đờ Dìn bờ ngông chính là một bàn tay, thúc giục nói, mau dậy, ta hôm nay còn muốn đi cửa ngõ nhìn hàng hóa đâu. Được. Cắt đờ gìn huệ phải đứng lên. Hai người đơn giản rửa giấy mặt mũi, liền ra cửa, trên đường mua thịt bánh bao làm bữa sáng. Chờ hai người tới tòa thành lúc, đã là 8 giờ rưỡi sáng. Trên đường, còn gặp được vừa sư A Sơ mở xong Lưu Phong. Lưu Phong các hạ, cũng muốn sư A Sơ mở sao? Cắt đờ gìn hiếu kỳ hỏi, nhìn qua Lưu Phong mặc trên người, kia thật dày quần áo khoác, cho người ta một loại rất ấm cảm giác. Làm một lãnh chúa, cũng nên có chu tờ vũ lực, không phải bị người khiêu khích làm sao bây giờ? Lưu Phong nhíu mày khẽ cười nói. A Cắt Đờ Dìn lỗ mạng dưới, nàng không nghĩ tới Lưu Phong trả lời trực tiếp như vậy, còn tưởng rằng sẽ nói chút ma luyện thân thể loại hình lời nói. Dù sao vương đô quý tộc những cái kia đám tử đệ đều là nói như vậy, nói cái gì làm vinh quang, vì nữ nhân yêu mến chiến đấu các loại, trực tiếp như vậy lời nói còn là lần đầu tiên nghe nói. Có cái gì không đúng sao? Lưu Phong đấy mắt hiện lên mỉm cười. Không, rất đúng. Cắt đờ gìn vội vàng đáp, lúc này mới chân thực, không giống những quý tộc kia tử đệ nói đường hoàng. Các ngươi ăn cơm không muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm tâm? Lưu Phong bình tĩnh nói. Chúng ta ăn no. Duy Nạ đáp. Tốt. Cắt đờ gìn đáp. Hai người xấu hổ cười một tiếng, lẫn nhau trừng mắt. Duy Nạ chớp con mắt màu xanh, nhìn qua cắt đờ gìn, kia nhãn thần phảng phất tại nói. Vừa rồi bánh bao là bị chó ăn sao? Đi thôi, bữa sáng phải làm tốt. Lưu Phong ôn hòa nói, cất bước đi ở phía trước. Hắn QNZ không có đến hỏi tối hôm qua vì cái gì không có ở tòa thành qua đêm. Mìn nạ nghi hoặc liếc hai người liếc mắt, cất bước đuổi kịp Lưu Phong. Nàng tối hôm qua liền thu được tình báo, hai người là tại hệ lì ra nhà qua đêm. Quy tắc này tình báo còn không có cùng thiếu gia nói sao. Uy, ngươi muốn cho ăn bể bụng sao? Lý Na níu lại cắt đờ gìn, nhỏ giọng thầm thì, ngươi vừa rồi thế nhưng là ăn hai cái bánh bao thịt đâu. Không có việc gì, ta còn có thể ăn một điểm. Cắt đờ gìn vô ý thức vỗ xuống bụng, cố giả bộ chấn định nói, nhiều ít còn có thể nhét một điểm đi vào. Ngươi điên. Lý Na bụng mặt, cái này thầm mến thiếu nữ. Đầu óc đều sẽ ngốc một nửa sao? Lưu Phong không biết sau lưng hai người đang thảo luận cái gì, hắn tại tiến hậu viện thời điểm gặp được Ngưu Buôn. Thiếu gia, bồ câu đưa tin huấn luyện đã có thành quả, ngươi có muốn hay không đi quan sát một chút? Ngưu Buôn lập tức chào đón nói, gần nhất thời gian, hắn chính là đang lộng cái này bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin có thể dùng sao? Có thể truyền lại tờ giấy? Lưu Phong con mắt màu đen sáng lên, liền vội vàng hỏi. Có thể truyền lại bao xa?